nhưng dù sao thì anh vẫn hơi thất vọng. Đang định khởi động xe đến ba tìm đối tượng mới thì anh bỗng nghe tiếng ai gõ cửa xe mình. Khuôn mặt vẫn chưa tẩy trang của Elvis đột nhiên xuất hiện. Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt cậu đượm vẻ yêu dã mị hoặc, khóe mắt hơi cong lên, quyến rũ chẳng khác nào tiểu yêu tinh. Trùng hợp thật đấy, Đường Kiều cười. Hừng, chỉ là trùng hợp thôi à. Cậu nhớn mày lên, thế mà tôi cứ nghĩ anh cố ý đến xem tôi diễn cơ đấy. Hại tôi mất công mong chờ. Ha, anh chột dạ sờ mũi, nói sau đi. Cậu biết xe tôi hả? Tôi từng ngồi xe anh rồi, trí nhớ của tôi rất tốt đấy. Hai người lúng túng im lặng một hồi. Anh thấy khó hiểu, hừ, lần đầu gặp mặt đã tự nhiên lăn giường như thế, sao bây giờ lại ngại ngùng thế này? Anh nên nói gì bây giờ? Này, giờ cậu có rảnh không? Ngủ với tôi nhé. Hay là, kỹ thuật lần trước của cậu ổn lắm, có thích cùng tôi thêm lần nữa không? Anh đang đau đầu suy nghĩ thì cậu bỗng thản nhiên nói, người đại diện của tôi có việc đi trước rồi, mà tôi lại không lái xe đến. Nếu anh tiện thì có thể cho tôi quá giang một đoạn được không? Anh cậu còn chẳng được ấy chứ. Liền hấp tấp mở cửa xe ra cho cậu, đương nhiên là được rồi. Trên đường đi, Đường Kiều thuận miệng hỏi về show diễn hôm nay. Elvis không nói nhiều lắm, anh hỏi gì thì đáp đó, nhưng vẫn chăm chú nhìn anh. Đến nhà trọ của cậu rồi, anh cảm thấy mình không thể ở thế bị động mãi được, không mời tôi lên uống cốc nước hả? Cậu thản nhiên cười, tôi mới đến ni không lâu, trong nhà còn bừa lắm, chỉ sợ anh chê cười thôi. Ha ha, sao lại thế được? Anh chỉ muốn lăn giường với cậu rồi ôm nhau ngủ một giấc, về cơ bản thì chỉ cần một cái giường là đủ, nhà bừa hay không anh quan tâm làm gì? Nói thì nói thế, nhưng khi bước vào nhà cậu, anh vẫn đánh giá xung quanh một phen. Mọi thứ được thu xếp khá gọn gàng, không gian rất thoáng, màu sắc của tường và rèm cửa đều mang đến cho anh một cảm giác y như lần đầu anh gặp cậu vậy, nhẹ nhàng mà thoải mái. Anh nhìn thoáng qua Elvis vẫn đang giữ nguyên lớp trang điểm trên mặt, cảm thấy từ nhẹ nhàng thoải mái lúc này lại chẳng ăn nhập gì với cậu cả. Nhưng dù là vậy, dáng vẻ này của cậu vẫn rất hấp dẫn anh, vai rộng, eo gầy, chân dài, mông cong. Khi cười lên cực kỳ cuốn hút, tưởng tượng đến vẻ lạnh lùng cao ngạo của cậu ở trên sàn diễn, cả người anh không nhịn được nóng lên. Rõ ràng anh đã qua cái thời nông nổi rồi, sao phản ứng lại chẳng khác nào thiếu niên mới ăn trái cấm vậy. Hừng, có lẽ là vì Elvis rất hợp khẩu vị anh đi. Muốn uống gì? Cậu muốn làm không? Hai người đồng thời mở miệng. Cậu nhìn anh, hơi ngạc nhiên. Còn anh thì đỏ bừng mặt, cứ như mình là ông chú biến thái ham dai đẹp ấy. Sau giây phút xấu hổ ngắn ngủi, cậu gật đầu, cũng được. Anh muốn tắm trước không? Nửa giờ sau, Đường Kiều bước ra khỏi phòng tắm, mặc chiếc áo tắm mà Elvis đưa cho. Chất liệu của áo rất tốt, mặc vào rất có hơi thở của gia đình, làm anh có hơi không quen. Cậu đang ngồi bên giường xem TV, thấy anh đến thì cười như không cười hỏi. Đúng là anh chỉ tình cờ đi ngang qua chỗ tôi thôi chứ. Ừ, sao vậy? Lúc tôi treo áo lên hổ anh thì thấy cái này. Cậu giơ chiếc vé vào cửa lên, nở nụ cười giảo hoạt. Đừng nói là anh lúc nào cũng mang nó theo đấy. À, anh bình tĩnh giải thích. Tôi nghĩ là nếu một ngày tôi có hứng đi xem mà lại phải đứng ngoài cửa thì đúng là mất mặt. Cậu bật cười. Nụ cười lần này khác với những lần trước đây. Ý cười nhiễm đến tận đáy mắt. Mắt cậu không phải là màu xanh à? Lần đó tôi đeo lens. Đôi mắt đen láy chớp chớp. Động tác này quen thuộc đến lạ. Làm Đường Kiều không khỏi hoảng hốt. Tính theo tuổi thì anh đã là trưởng bối. Sao còn mất tự nhiên với hậu bối là tôi làm gì? Hai chữ trưởng bối làm anh rất mất hứng. Anh biết mình đã già rồi. Nhưng không cần người ta treo bên miệng nhắc nhở đâu. Đã biết tôi là trưởng bối mà sao cậu lại dám càn quấy như thế? Hà, Elvis đến gần Đường Kiều, hơi thở nóng hổi phả lên cần cổ mẫn cảm của anh. Thanh âm trầm thấp gợi cảm, anh đến tìm tôi là để lên giường đấy ư? Anh thích ngủ với tôi à? Anh đáp cho có lệ, ừ. Cậu nhìn anh một lúc, đoạn tắt đèn. Áo tắm trên người anh bị thô bạo kéo xuống. Thân thể nóng rực của thiếu niên đè lên làm anh mơ mơ màng màng. quanh mũi tràn ngập mùi sữa tắm dễ chịu trên người cậu. Ánh trăng len vào cửa sổ, chiếu lên hai cơ thể trên giường đang không ngừng quấn lấy nhau. Đến nửa đêm, Đường Kiều bị lạnh tỉnh. Bờ vai trần trụi hoàn toàn bị lộ ra ngoài. Anh kéo chăn, có lẽ vì quá mạnh tay nên đánh thức người bên cạnh, hoặc giả như cậu vẫn chưa ngủ. Elvis ôm anh chặt hơn, đầu ngón tay ấm áp lướt trên bờ vai lạnh lẽo. Ngủ với tôi ư? Không phải cậu vừa hỏi rồi à? Đường Kiều gật đầu, sực nhớ ra cậu không nhìn thấy động tác của mình, liền nói, ừ. Vậy thì tiếp tục ngủ với tôi đi, đừng tìm người khác nữa. Đường Kiều ngẩn người. Nếu anh hiểu không sai thì cậu đây là đang yêu cầu làm bạn giường lâu dài với anh hả? Câu nói thứ hai của cậu làm anh hơi bất an. Chuyện này nói khó thì không khó, nhưng mà cũng không dễ đâu. Nhất thời, anh không biết nên trả lời thế nào. Cảm thấy cơ thể trong lòng mình cứng lại, cậu liền giải thích, tôi không có bạn bè ở Ni, trừ thời gian làm việc ra thì không biết làm gì để giải trí hết, thậm chí cũng không tìm được bạn giường. Sao lại thế được? Elvis vừa trẻ vừa đẹp trai, chỉ cần cậu ngoắc tay một cái là một đống nam nữ lập tức lao tới xếp hàng ấy chứ. Tôi thấy cơ thể hai ta rất hợp nhau, chi bằng chúng ta tạm thời kết giao trong lúc tôi ở Ni đi. Nếu anh không ngại, nói cho cùng thì chỉ là quan hệ bạn giường thôi hả? Anh không có lý do để từ chối nữa, thế cũng được. À, tên tôi là Đường Kiều. Vì sau này còn gặp nhau nhiều nên anh rất tự giác báo tên ra. Sao cậu lại biết? Mà nữa, hình như cậu biết rất rõ tuổi của tôi. Elvis khẽ cười, tôi có nghe người khác nói về anh trong ba. Cậu rất hay đến đấy à? Ừ. Nhưng mấy lần trước vẫn chưa tìm được ai hợp ý. Đấy là vì cậu yêu cầu quá cao. Anh ngồi dậy, tôi muốn hút thuốc. Cậu có để ý không? Cậu hỏi lại, miệng anh rất rảnh rỗi hả? Ừ. Cậu liền hôn lên mặt anh một cái. Nếu anh không muốn ngủ, vậy chúng ta tiếp tục thôi. Tròn một đêm đó, Đường Kiều có cảm tưởng như mình đang chìm nổi trong cơn bão tố cuồn cuộn. Cơn tình ái mãnh liệt đem đến cho anh cảm giác buồn ngủ hiếm hoi. Anh vô thức tìm kiếm hơi thở của thiếu niên rồi vùi đầu vào ngực cậu. Rõ ràng là mới gặp nhau lần thứ hai mà. Sao anh lại cảm thấy như đã quen cậu từ lâu lắm nhỉ? Cậu cứ như là một liên tưởng thoáng lướt qua trong anh rồi biến mất. Anh nhắm mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Ngay khi đồng hồ báo thức vang lên tiếng chuông đầu tiên, Đường Kiều đã tỉnh. Mệt mỏi vươn tay tắt chuông đi, thật chẳng muốn đi làm chút nào. Thiếu niên nằm cạnh anh vẫn đang say ngủ, vùi đầu vào ngực anh, đường nét gương mặt khi nhìn nghiêng thực sự rất hoàn hảo. Đặt cánh tay đang vắt ngang hông mình sang một bên, anh lảo đảo đứng dậy, cắn răng chấp nhận cơn đau đớn nơi eo và tứ chi mềm nhũn vô lực. Thể lực của trai 20 có khác, cuồng hoan như đêm qua ấy à, thỉnh thoảng nếm thử một lần là được. Chứ thường xuyên ăn thì anh sẽ tổn thọ mất. Elvis giật mình, mở mắt ra. Anh thấp giọng nói, cậu cứ ngủ đi. Cậu dụi dụi mắt, động tác nom y hệt chú mèo con. Dáng vẻ ngái ngủ nhìn đáng yêu vô cùng. Anh đi đâu thế? Đi làm chứ đi đâu? Cậu sán lại gần, hôn cái chóc lên môi anh. Bao giờ anh lại tới tìm tôi? Anh hơi buồn cười, chẳng lẽ cậu không cần nghỉ ngơi à? Cậu ôm lấy eo anh. Không cần, lúc nào anh đến tìm tôi cũng được bỏ ra nào. Anh thoáng nhìn qua đồng hồ, sắp đến giờ rồi, tôi phải chuẩn bị thôi. Muộn chút cũng có sao đâu không được, cấp trên của tôi ghê lắm. Anh cài khuy áo sơ mi, cậu không cần đi làm hả? Công việc của tôi là vào buổi tối, đến chiều mới phải chuẩn bị. Sướng thật đấy, anh ao ước, có thể ngủ đến khi tự tỉnh mới thôi. Còn mấy ngày nữa là tuần lễ thời trang sẽ kết thúc, anh có định đến xem tôi không? Anh lấy tấm vé đang đặt trên tủ đầu giường nhét vào túi áo mình, có thời gian thì tôi sẽ đi. Nhưng sau một ngày nghỉ thì trên bàn anh đã chất đầy tài liệu cần xử lý, việc gì Thẩm Mộ cũng tống cho anh. Bất kể là lớn hay nhỏ, dường như việc thấy anh làm quần quật vì mình làm hắn rất vui vẻ vậy. Mấy ngày liền tăng ca làm Đường Kiều vứt bén anh bạn nhỏ mới quen ra sau đầu giờ thì anh không còn hơi sức đâu mà lăn giường nữa. Đến khi mọi chuyện tạm ổn thì đã đến ngày cuối cùng của tuần lễ thời trang. Mãi đến nửa giờ trước khi show diễn bắt đầu, Đường Kiều mới nhớ ra là mình có hẹn với Elvis. Liền vội vã làm xong việc rồi chạy đến đó, đến cơm còn chưa kịp ăn. Nhà thiết kế cho trang phục tối nay là một nhân tài kiệt xuất trong nước. Phong cách rất khác biệt, tác phẩm được giới chuyên môn khen ngợi không tiếc lời, làm người đến tối nay cũng đông hơn mấy hôm trước. Nhờ tấm vé Elvis đưa cho, Đường Kiều thuận lợi tiến vào khu vực sân khấu. Quanh anh toàn là trai xinh gái đẹp ăn mặc rất trau chuốt. Anh mặc tây trang được cắt may thủ công, đứng trong đó cũng không đến nỗi quá lạc đàn. Gu thẩm mỹ của anh khá cao, hoàn toàn không thấy show diễn nhàm chán chút nào. Huống gì trong số người mẫu còn có cả Elvis. Đường Kiều ổn định chỗ ngồi không bao lâu thì buổi diễn chính thức bắt đầu. Xung quanh chợt tối, chỉ tập trung đèn vào khu vực sàn chữ ti, âm nhạc du dương vang lên. Trước ánh mắt chờ mong của tất cả mọi người, người mẫu đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Chủ đề hôm nay là trang phục hàng ngày và công sở cho nam giới. Nhìn từng người mẫu, cả khuôn mặt lẫn vóc người đều cực kỳ hoàn hảo lần lượt xuất hiện. Anh nghĩ, nếu được xem Elvis giống như họ thế này một lần, có bận rộn hơn nữa anh cũng không hối hận. Khoảnh khắc Elvis bước ra sân khấu, ánh mắt anh lập tức tập trung lên người cậu. Cậu mặc một chiếc sơ mi đơn giản, bên ngoài là áo gió dài đến bắp chân, khuy áo không cài lại quần âu đen làm đôi chân thon dài được phô ra một cách hoàn hảo. Trên mặt cậu là đôi kính râm làm anh nhìn không rõ biểu cảm, tay còn cầm một chiếc cặp táp màu đen. Đường Kiều vốn nghĩ đàn ông lúc không mặc gì là đẹp nhất, giờ anh nghĩ lại rồi chỉ cần là Elvis thì mặc gì anh cũng thấy đẹp. Đàn ông quả nhiên là sinh vật thị giác, anh không phải là ngoại lệ. Toàn show cực kỳ cuốn hút, ngay sau khi nó kết thúc, một tràng vỗ tay vang dội lập tức vang lên. Dưới ánh đèn rực rỡ và âm nhạc sập sình, nhà thiết kế cũng bước ra, nhận thêm một tràng vỗ tay tán thưởng và kính trọng từ mọi người. Bản thân ông nhìn cũng rất tuyệt, tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất cuốn hút. Khán giả lục tục đi ra, Đường Kiều lại bước đến hậu trường. Khác với sàn chữ ti sạch sẽ, hậu trường lại rất loạn, đâu đâu cũng là người mẫu, quần áo thì vứt lung tung. Anh đi tìm Elvis, chỉ thấy cậu đang trò chuyện với nhà thiết kế. Dường như ông rất thân thiết với cậu, ánh mắt khi nhìn cậu cũng tràn đầy ẩn ý, mà thân là một người đã lăn lộn trong giới gay lâu năm, anh lập tức hiểu ra ý ông ta là gì. Giới thời trang không khác giới giải trí là mấy, muốn có được cơ hội thì không chỉ cần năng lực, mà còn cần người dẫn hướng dẫn. Nhưng mà nếu cậu thực sự có gì với ông ta thì anh cũng không có ý kiến. Ôi chao, anh với cậu chỉ là bạn giường thôi mà. Hai người nọ nói chuyện một chốc, Elvis bỗng nhiên quay lại, thấy anh thì hít mắt cười, hôm nay mắt cậu lại màu xanh. Anh vẫy tay với cậu, cậu liền đi tới bên anh thực sự đến hả? Ừ, nhìn đẹp mắt lắm đấy. Anh đang nói tôi hay nói cả show hôm nay? Cả hai ai? Có lẽ vì buổi diễn rất thành công nên Elvis khá là vui vẻ. Anh nhìn cậu, trái tim không hiểu sao cũng mềm đi. Muốn đi ăn gì với tôi không? Tôi vừa làm xong đã vội đến đây, chưa kịp ăn gì cả. Cậu nhăn mày lại, nhưng mà... Elvis, một phụ nữ phương Đông chạy tới. Sao em vẫn chưa thay đồ hả? Mọi người đang chờ em đấy. Cậu quay sang anh, tôi đã có hẹn với bọn họ rồi. Đường Kiều hơi thất vọng nhưng không để lộ ra ngoài. Vậy cũng được, để sau vậy nhé. Cậu nói, để tôi giới thiệu với anh, đây là người đại diện của tôi, Lisa. Anh lịch sự bắt tay cô cũng là người Trung Quốc à? Cô cười, vâng. Anh không nán lại lâu nữa, nói thêm vài câu rồi đi. Lisa nhìn theo bóng lưng anh, tò mò hỏi, người em nói đấy à? Elvis khẽ gật. Bảo sao em không đi với anh ấy? Rõ ràng là em không thích kiểu tụ tập kia mà. Trước đây em vẫn từ chối đấy thôi. Em rất hiểu ảnh. Cho nên, cậu chỉ cười không nói. Bước ra khỏi đó, Đường Kiều bỗng chẳng có hứng thú ăn uống gì cả. Một mình đến nhà hàng thì đúng là nhạt nhẽo. Anh định đi mua ít thức ăn nhanh, ăn cho qua bữa là được rồi. Đến bãi đỗ xe, anh thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh xe mình. Thấy anh, hắn lập tức tỏ ra áy náy, thật ngại quá, lúc tôi lấy xe ra không cẩn thận va phải xe anh. Anh nhận ra hắn là một trong số những người mẫu hôm nay.

cậu mới lên tiếng, anh muốn tôi đi tìm người khác sao? Ừ, thì có sao đâu, ngủ cùng ai mà chẳng thế, cậu thích là được rồi. Tôi thích dùng từ làm tình hơn. Tại sao? Vì làm tình là có yêu nên mới làm, khác với ngủ chứ. Khóe miệng anh cong lên, thanh niên thời nay suy nghĩ là thật đấy. Hai từ đó đều chỉ chung một hành động bản năng thôi, có gì mà phân với chả biệt. Elvis vẫn cố chấp như trẻ con, không giống mà. Ừ, không giống không giống. Cậu vùi đầu vào cổ anh, dầu dĩ lẩm bẩm, hơi thở nóng rực, anh phải mau khỏe lên đấy. Mỗi lần ở cùng Elvis, Đường Kiều đều có thể ngủ rất ngon. Hôm nay cũng không là ngoại lệ, khi anh tỉnh thì đã là giữa trưa, qua giờ đi làm từ lâu rồi. Vị trí bên cạnh trống rỗng, trong phòng tắm lại vang lên tiếng nước chảy, hẳn là cậu đang tắm. Nói đi nói lại thì đây là lần đầu tiên họ chung giường chung gối mà không làm gì cả, cảm giác thật đúng là. Điện thoại vang lên, không bất ngờ gì là Thẩm Mộ gọi tới. Anh nhấc máy, không để hắn nói gì đã phủ đầu, tôi ốm, muốn nghỉ hai hôm. Hắn im lặng một chốc, bệnh gì? Dạ dày. Nghĩ một lúc, anh bỏ thêm một câu, bác sĩ dặn phải cẩn thận tĩnh dưỡng. Điều bất ngờ là hắn lại không làm khó gì anh, thậm chí còn đáp ứng ngay lập tức, được. Ba ngày sau nhớ đến làm, trước khi cúp máy còn vô cùng từ bi dặn dò thêm một câu, chú ý ăn uống đấy. Anh đang nói chuyện với ai thế? Elvis chỉ mặc mỗi cái quần, lau tóc bước ra từ phòng tắm. Được nghỉ làm nên Đường Kiều rất vui vẻ. Hôm qua còn nửa chết nửa sống mà hôm nay đã hăng hái bừng bừng. Xin cấp trên mấy ngày nghỉ thôi. Cậu dừng tay lại, nghiêng đầu hỏi, là cấp trên mà anh rất e ngại đấy á? Ừ, người ta đồng ý không? Có vẻ ông ta vẫn còn nhân tính đấy nhỉ? Anh không muốn tiếp tục nói về Thẩm Mộ nữa, liền đến kéo rèm cửa sổ ra. Không biết mưa đã ngừng từ bao giờ, mặt trời đã ở trên cao, ánh dương chiếu vào phòng, chiếu lên khuôn ngực đang để trần của Elvis, nóng như lửa đốt. Anh đứng ngược sáng, ngẩn ra một lúc, đột nhiên hiểu được tim đập thình thịch là như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51. Nhận ra ánh mắt bất thường của Đường Kiều, Elvis hơi khó hiểu, tự dưng nhìn tôi như thế làm gì? Anh từ từ đi về phía cậu, đột nhiên vươn tay, níu lấy đai quần cậu mà kéo cậu lại gần mình, vì cậu rất đẹp trai đó, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi làm cậu mặt đỏ tim đập, đến cả vành tai nho nhỏ cũng biến thành màu hồng phấn. Rõ ràng đã lăn giường từ khi chưa nói với nhau được mấy câu, thế mà được khen một tiếng đã ngượng ngùng thành thế này, anh không biết nên gọi cậu là ngây thơ hay phóng đãng nữa. Đường Kiều luôn thành thật với dục vọng của mình, liền nghĩ gì nói nấy, này nhóc con, chúng ta làm đi, đó là chuyện anh muốn làm ngay lập tức. Mặt cậu càng đỏ hơn, giờ là ban ngày, anh nhớn mày lên, có luật nào quy định là đến tối mới được xét hả? Cậu xem, hôm nay trời đẹp như thế, làm tình dưới ánh mặt trời ấm áp nhất định là rất sướng đấy. Cậu bị anh chọc cười, anh đã một bó tuổi rồi, sao lại vẫn ham mê sắc dục thế hả? Anh nghiêm túc đáp, chuyện đó và tuổi tác chẳng liên quan gì đến nhau cả. Hơn nữa, tôi chưa đến mức một bó tuổi đâu, thằng nhóc này, dùng từ cẩn thận chứ. Già đầu mà không biết làm gương gì hết. Cậu cười nói, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai anh, thôi, cơ thể anh vẫn chưa khỏe hẳn mà. Làm được một nửa rồi anh kêu dạ dày đau, bắt tôi dừng lại thì tôi đến nghẹn chết mất. Nghe cậu nói vậy, anh cũng không ép nữa. Anh không cao như cậu, không khỏe bằng cậu, đương nhiên là mặt đó cũng không dai bằng rồi. Cậu định đi hả? Elvis chớp chớp mắt, tuần lễ thời trang đã kết thúc hôm qua rồi, nên tôi có vài ngày tiếp theo để nghỉ ngơi. Nếu anh thấy chán thì tôi có thể ở lại đây cùng anh, được chứ? Đường Kiều hơi bất ngờ. Một người bạn giường nửa đêm nửa hôm chạy đến chăm sóc anh, mua thuốc, mua cháo cho anh, vốn đã vượt quá những gì anh mong đợi. Bây giờ còn ở lại nữa, ở lại làm gì chứ? Hẹn hò hả? Thế nào? Anh có muốn tôi đi không? Đừng, anh vô thức lẩm bẩm, vậy giờ chúng ta làm gì đây? Đã lâu lắm rồi anh không ở cùng ai theo một cách thân mật thế này, nhất thời cảm thấy tay chân thừa thải quá thể. Đương nhiên là ăn trưa trước đã. cậu mở tủ lạnh, cau mày lại, sao lại trống trơn thế này? Tôi luôn ăn ở ngoài. Vậy giờ mình cũng ra ngoài hả? Anh nghĩ một lúc, kết luận rằng mình vẫn muốn ở lại trong không gian ấm áp này hơn. Thôi, gọi gì đó ship về đây là được. Hay là thế này đi, cậu hăng hái, chúng ta mua nguyên liệu online rồi tôi sẽ nấu cho anh ăn. Cậu biết nấu ăn. Anh khó mà tưởng tượng ra cảnh một người mẫu chuyên nghiệp trên sàn chữ ti lại mặc tạp dề thì trông sẽ thế nào. Biết một chút, tôi từng sống một mình một thời gian. Trừ công việc ra thì anh biết rất ít về cậu, nên lúc nghe vậy, anh hơi ngạc nhiên. Hiệu suất của siêu thị online rất cao, chưa đến nửa tiếng là đồ đã về tay hai người. Elvis đứng trong bếp thành thạo xử lý từng nguyên liệu một. Đường Kiều đứng ngoài cửa nhìn cậu một lúc rồi trở về phòng khách. Bật laptop lên search thông tin về cậu. Anh cứ nghĩ cậu chỉ mới nổi trong giới người mẫu thôi. Ai dè ở trong nước, cậu đã nổi như cồn từ lâu rồi. Elvis, con lai Mỹ, Trung, 20 tuổi. Bắt đầu với thân phận người mẫu năm 18 tuổi qua một quảng cáo điện thoại. Từ đó phất lên như diều gặp gió, lập tức trở thành tiểu minh tinh được săn đón nhất lúc bấy giờ. Hiện tại đang theo học trường đại học S nổi tiếng thế giới. Ngoài lời giới thiệu chính thức của công ty quản lý, anh còn tìm được thông tin về cậu trên các diễn đàn vừa liếc qua đã bị dọa cho phát ngốc. Nấu súp khá lâu, anh ăn tạm món khác trước nhé, sao vậy? Nhìn biểu cảm vi diệu của anh, cậu tò mò hỏi. Fan của cậu, anh cân nhắc từ ngữ. Đúng là thích cậu thật đấy. Cậu cười, toàn thiếu nữ ấy mà. Cậu đang học đại học. Cậu nhìn thoáng qua màn hình, ha, anh đang điều tra tôi đấy phỏng. Cũng không hẳn là điều tra, chỉ hơi tò mò thôi. Cậu giật lấy lắp trong tay anh có thể hỏi thẳng tôi mà. Sinh nhật cậu là mùng 3 tháng 10. Ừ, anh thấp giọng lẩm bẩm. Giống nó, là ai? Anh nghĩ mãi mà không biết phải miêu tả mối quan hệ giữa anh với Thẩm Duy Thần thế nào. Mãi sau mới đáp, tôi có một người bạn nhỏ. Có cùng tuổi cùng ngày sinh với cậu. Bạn, Elvis khẽ cười, vậy thì đúng là bạn vong niên rồi. Anh thuận miệng nói như cậu thì chúng ta cũng là người tình vong niên đấy. Cậu không đáp lại, chỉ phức tạp nhìn anh. Thấy vẻ mặt mất tự nhiên của cậu, anh hỏi, sao thế? Không có gì. Cậu xoay người, tôi đi xem xúc thế nào đây. Ngồi lại sofa, anh lướt qua vài trang web. Thấy được rất nhiều ảnh chụp của cậu, lại xem thử quảng cáo điện thoại cậu đóng năm đó. Vẻ ngoài của cậu vốn đã rất hoàn hảo, trải qua make up và hậu kỳ xử lý lại càng thêm nghịch thiên, làm anh nhìn đến quên cả trước mắt. Elvis bưng đồ ăn ra, thấy vẻ mặt anh như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật thì giờ khóc giờ cười. Người thật đang đứng cạnh anh đây này, có cần thiết phải xem mấy cái đó không? Đường Kiều nhìn sang cậu, lại nhìn laptop. Xoa xoa cằm, nhìn trên đây trông đẹp hơn mà. Ngửi thấy hương thơm của đồ ăn, con sâu đói trong bụng anh lại réo lên. Đã nấu xong chưa? Tôi đói quá, cậu cười, nhịn thêm chút nữa đi. Súp nấu sắp xong rồi. Đường Kiều không nhớ lần cuối anh ăn món gia đình truyền thống là bao giờ. Khả năng nấu ăn của Elvis không hẳn là quá tốt, nhưng hương vị lại rất quen thuộc với anh. Anh nghĩ, có khi nào đó là hương vị của gia đình mà mọi người hay nói không? Cậu không ăn nhiều, chỉ bận rộn gắp thức ăn vào bát anh. Hầu hà anh ăn bữa cơm này thật thoải mái. Anh ăn no đến độ bụng phình lên, nằm ườn trên ghế sofa cho tiêu thực. Nhìn cậu thành thạo thu dọn bát đĩa, anh không nhịn được nghĩ, tuy người này vẫn còn nhỏ nhưng đã rất biết cách chăm sóc người khác rồi. Thông tin chính thức mà công ty đưa ra có nói, cha mẹ cậu đều mất sớm, hẳn là hoàn cảnh sinh sống trước đây cũng không quá tốt. Chính vì phải sống một mình trong thời gian dài nên mới sinh ra cái tính chăm sóc người khác rất cẩn thận này. Rửa bát xong xuôi đâu vào đấy, cậu liền đến ngồi bên người anh. Bàn tay lành lạnh còn vương hơi nước nhẹ nhàng xoa xoa bụng anh qua lớp quần áo, đỡ đau chưa? Đôi mắt đen như mực đó chăm chú nhìn vào anh, làm tim anh như chìm nghỉm trong sự ngọt ngào. Theo bản năng túm lấy áo cậu, hôn lên đôi môi mỏng đó. Elvis hơi ngẩn ra rồi cúi đầu ôm lấy anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn không hề mang tính sét này. Lý trí anh dần dần trở nên trống rỗng, quanh mũi tràn ngập mùi hương sạch sẽ nhẹ nhàng. không biết đã qua bao lâu, có lẽ là cả một đời, có lẽ chỉ trong chớp mắt, hai người buông nhau ra. Rõ ràng là đến chuyện thân mật hơn hai người cũng đã làm rồi, nhưng không hiểu sao anh lại hơi ngại ngùng, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt trẻ trung anh Tuấn trước mắt. Lúng túng lặng im một chốc, anh hắng giọng định nói thì bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên, là số trong nước. Anh giật mình, lập tức nhấn nút nghe, alo, ngài Đường, là tôi. Anh bước ra sân thượng, tránh không để Elvis nghe thấy, có tin tức gì rồi hả? Vâng, tấm thẻ mà ngài đưa Thẩm Duy Thần ấy, rốt cục cũng có động tĩnh rồi. Anh không trả lời, run run rút ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng rồi châm lửa. Ngài Đường, anh rít sâu một hơi, nhả ra làn khói trắng, cậu cứ nói đi. Vào 12 giờ 33 phút rạng sáng hôm nay, đã có người rút tiền từ tấm thẻ đó tại Ni, Mỹ. Ni, anh không thể tin vào lỗ tai mình, nói đùa gì vậy? Hóa ra người anh đã tìm kiếm suốt 2 năm nay lại đang ở ngay cùng một thành phố với anh hả? Phải, tôi đã điều tra kỹ càng rồi. Tôi sẽ gửi cho anh địa điểm rút tiền ngay đây. Cúp máy, anh không về phòng khách ngay mà đứng ở đó tiếp tục hút thuốc. Hết điếu này đến điếu khác. Tin nhắn được gửi đến rất nhanh, nơi rút tiền đúng là ở Ni. Anh dập tắt điếu thuốc còn đang cháy dở, vội vã bước ra ngoài. Elvis vẫn chờ anh ngoài phòng khách, tỏ ra lơ đãng hỏi, là ai gọi thế? Hai người nói chuyện lâu ghê, anh không còn thời gian để giải thích nữa, thay vội quần áo rồi cầm khóa xe lao ra ngoài. Xin lỗi, giờ tôi có việc gấp phải đi ngay. Cậu gật đầu, tôi hiểu. Rồi thu thập đồ đạc của mình để tôi xuống cùng anh. Lên xe, anh chỉ bỏ lại một câu tạm biệt rồi lập tức rồ ga biến mất. Cậu nheo mắt nhìn theo bóng xe càng lúc càng xa, chần chừ một lúc rồi cũng bám theo. Nửa giờ sau, cậu thấy anh dừng lại trước cửa một nhà hàng chuyên ăn tối. Nỗi nghi ngờ trong lòng cậu lại càng thêm bành trướng. Đường Kiều đến đây làm gì? Nếu để tiếp khách trong công việc thì sẽ không chọn nơi như thế này. Chẳng lẽ là vì chuyện riêng? Là người quan trọng lắm hả? Quan trọng đến nỗi người luôn bình tĩnh như anh lại có phản ứng mãnh liệt như vậy. Nghĩ đến đây, cậu bắt đầu điên cuồng ghen tị với cái người không biết có tồn tại hay không kia. Ánh nhìn vào nhà hàng cũng trở nên độc địa tăm tối. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng đè lửa giận sắp bùng phát xuống. Đang định xuống xe thì bỗng nhiên nghe thấy người gọi tên mình. Ly Sơ vẫn mặc bộ đồ hôm qua chạy tới. Lớp make up tinh tế trên mặt đã bị trôi đi nhiều. Elvis, sao em lại ở đây? Không phải việc của chị. Đã quen với thái độ lãnh đạm của cậu từ lâu, cô liền nói, hôm qua uống say quá nên chị đến khách sạn gần đây ngủ, vừa mới dậy đây. Cậu bắt đầu thấy phiền, liên quan quái gì đến được rồi? Đây là tấm thẻ hôm qua em đưa. Cô lục túi lấy ra một tấm thẻ, trả lại em này. Nhìn thoáng qua vật trong tay cô, cậu đứng khựng lại. Seven, ok fine, cháu thừa nhận chú là đồ háo sắc. Chú Đường à. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 52, giọng Elvis run run. Hôm qua chị dùng tấm thẻ này. Ly Sơ chẳng hiểu sao cậu lại tỏ ra khó tin như vậy. Ừ, cảm thấy khí lạnh sộc lên từ gan bàn chân, cô không nhịn được dùng mình. Cô đã quen cậu rất lâu, đủ để biết thằng nhóc này tuy có một gương mặt người gặp người mê nhưng tính tình lại cực kỳ tệ hại. Cậu chỉ tỏ ra lịch sự nhã nhặn trước ống kính mà thôi, còn đâu thì toàn trưng ra bộ mặt than hết, nhất là khi cậu không thoải mái. Cô nuốt nước bọt, lấy hết can đảm đánh tiếng. Elvis, em bị sao thế? Cô nóng nảy, Thẩm, câm miệng. Sự lạnh lẽo ở đáy mắt cậu đủ làm người chùn bước. Em đưa chị tấm thẻ này thì chị dùng nó thôi, có gì sai chứ? Cô cẩn thận, đúng là chị có quẹt hơi nhiều thật, nhưng chính em nói mình mời khách mà. Im lặng nửa ngày, cuối cùng Elvis chỉ nặng nề thở dài một hơi, lại nhìn vào quán cuối cùng cậu cũng hiểu. Ai là người đã làm anh phải vội vã như vậy? Quanh đi quẩn lại, hóa ra cậu lại ăn dấm chua với chính mình à. Cậu nhớ lại tình hình hôm qua. Lúc biết anh đang không khỏe, cậu lập tức luống cuống, chỉ muốn chạy ngay đến bên cạnh anh. Khi bị Ly Sơ ngăn lại vì chuyện tiền bạc, cậu vội vàng móc bừa một tấm thẻ từ trong ví ra quăng cho cô. Không ngờ, cậu tự nhận mình chưa bao giờ là một người sơ ý đến vậy. Lúc ấy phạm phải sai lầm lớn như thế, có lẽ là vì quá lo lắng cho ai kia. Thấy Elvis không có phản ứng gì, Ly Sơ không khỏi lo lắng. Dưới cái nhìn hâm mộ của người qua đường, cô kiễng chân lên chạm vào mặt cậu. Em không sao chứ? Nhìn sắc mặt em rất tệ, chẳng lẽ là bệnh rồi? Cậu mệt mỏi đẩy tay cô ra. Không có gì. Cô chớp chớp mắt, bừng tỉnh. Hay là tối qua làm việc quá độ? Ly Sơ, mấy ngày tới chị đừng đến quán rượu này nữa. Hả? Vì sao? Cậu bắt đầu thấy phiền, chị cứ biết thế là được. Cô bất mãn lẩm bẩm, nhưng khắp ni chỉ có chỗ này là hợp khẩu vị chị thôi. Elvis vứt luôn lời kháng nghị của cô ra sau tai, đeo kính râm và mũ lưỡi chai vừa lấy trong xe lên rồi bước vào quán rượu. Ly Sơ hô với lên, này, đang được nghỉ nhưng em đừng có quá đà đấy. 3 ngày nữa chụp hình bìa cho tạp chí, đừng có quên. Cậu không quay lại, chỉ vẫy vẫy tay tỏ ý biết rồi. Vì đang ban ngày nên trong quán rất vắng. Một cô gái mặc đồ rác đang ôm guitar hát trên đài. Dưới đài có rất ít khách, thi thoảng lắm mới có vài tiếng vỗ tay vang lên. Dù kính râm đã che phần lớn khuôn mặt Elvis, nhưng bất cứ ai nhìn thấy phần còn lại cũng đoán ra được cậu là một anh chàng đẹp trai, chưa kể đến dáng người rong ròng hoàn mỹ kia nữa. Vì vậy, cậu tiến vào làm không ít người chú ý đến, thậm chí cô gái đang hát cũng không quên quăng cho cậu một ánh nhìn lẳng lơ. Chỉ có Đường Kiều đang ngồi ở quầy bar là không chú ý gì đến việc này, chỉ tập trung vào bartender trước mắt. Nửa đêm qua ở đây có đông không? Bartender cười, nhiều lắm, chật kín người luôn. Anh hỏi tiếp, là những ai? Cậu ta nhìn anh, hơi nghi ngờ. Anh à, sao anh lại hỏi nhiều thế? Anh là cảnh sát hả? Chúng em ở đây chưa từng làm chuyện gì trái pháp luật. Cũng đùa hả? Có quán bar nào ở Ni là không dùng heroin đâu. Nhưng đây không phải là chuyện chính. Cậu đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn tìm một người bạn. Tôi nghe nói là hôm qua cậu ấy đã xuất hiện ở đây. Cậu ta nghĩ một lúc. Nói, đêm qua có người đã bao trọn cả quán này. Mắt anh sáng lên. Nếu tất cả bọn họ đều cùng một tổ chức thì việc tìm kiếm sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đó là ai? Cậu ta không đáp. Chỉ nhìn anh vẻ bí hiểm. Anh hiểu ra, liền lấy ra vài tờ tiền trong ví rồi đẩy đến trước mặt cậu. Cậu ta lập tức vui vẻ, không phải tối qua là kết thúc tuần lễ thời trang ở Ni đấy à. Tất cả người mẫu ở đó đã tụ họp ở đây, ăn chơi đến rạng sáng mới tan tiệc. Nói đi cũng phải nói lại, em làm ở đây lâu như thế mà vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều mỹ nữ như vậy đấy. Người mẫu, trong đầu anh lập tức hiện lên hình ảnh của Elvis và Thẩm Duy Thần. Thật khó mà tưởng tượng ra cảnh một đứa trẻ luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện như Duy Thần lại giống như Elvis, mặc trang phục được thiết kế tỉ mỉ, mang biểu cảm lạnh lùng cao ngạo mà sải bước trên sàn chữ ti. Anh vẫn nghĩ, tuy Thẩm Duy Thần đẹp thì đẹp thật, nhưng với cái tính của cậu thì sau này tốt nghiệp hẳn sẽ làm ngân hàng, làm nhà văn, thậm chí là freelancer, chứ còn người mẫu. Nghe chẳng hợp gì cả, trừ người mẫu thì sao? Còn ai khác nữa? Bartender cố gắng nhớ lại, có thì cũng có. Nhóm người mẫu đó hẳn là cùng một công ty, trong đấy có vài người nhìn không đẹp mắt bằng những người còn lại, chắc là quản lý hay gì đấy. Tốt, phạm vi tìm kiếm lại nhỏ hơn rất nhiều, cậu có biết họ thuộc công ty nào không? Cậu ta do dự không đáp. Thấy anh lại rút ví ra nữa, cậu hơi ngại ngùng, chuyện này em thực sự không biết. Anh thử hỏi người khác xem sao. Anh gật đầu, cảm ơn nhé. Elvis vẫn ngồi trong góc, nhìn chằm chằm vào anh, mặc kệ rất nhiều người đang có ý đồ tiếp cận cậu. Cậu biết anh vẫn luôn rất mẫn cảm, hẳn là anh phải nhận ra cái nhìn của cậu rồi mới đúng, nhưng giờ nhìn anh cứ như thất hồn lạc phách. Bartender vừa dứt lời một cái là anh đứng bật dậy, lảo đảo chạy đi, suýt chút nữa còn va phải một nhân viên đang bưng khay đồ uống. Anh đi rồi, cậu liền nốc một hơi cạn sạch ly rượu, vị đắng chát nơi cổ họng còn đọng mãi. Khác với khi ở trong nước, mạng lưới quan hệ của Đường Kiều khi ở Ni lại ít đến đáng thương. Mấy trăm số trong điện thoại đều là đối tác làm ăn cả. Đến nỗi khi ngã bệnh, anh không biết phải gọi cho ai. Sự tồn tại của anh ở Ni đều là để phục vụ cho Thẩm Mộ. Lăn lộn ở Ni lâu như vậy, lại có nhà Dư Ngưng đứng sau chống đỡ, Thẩm Mộ cũng coi như là có chút danh tiếng ở nơi thành thị quốc tế này. Vì vậy mà người có thể hợp tác với hắn đều có bản lĩnh. Nhờ họ điều tra xem ai đã bao quán bar này đêm qua cũng khá dễ dàng. Anh chưa bao giờ muốn nhờ hắn hay bạn bè hắn làm giúp mình chuyện gì hết. Nhưng việc lần này thì khác. Hai năm nay, bao nhiêu thám tử anh phái ra đều không tìm được một chút thông tin nào về Thẩm Duy Thần. Mà nay đã có, anh tuyệt đối không cho phép mình được bỏ qua.